Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, chương 1158, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc, vốn là một mảnh mỹ lệ hùng vĩ cảnh sắc, nhưng cái này cảnh sắc có thể giết người, bởi vậy bịt kín một tầng âm u khủng bố cái bóng. Đi tại tuyết lĩnh phía trên, Tô Dương đột nhiên cảm giác phá lệ tiêu điều. Thế giới lớn như vậy, giống như chỉ có chính mình như thế một cái người ngoài. Thục Trung tiểu viện cũng bị bạch tuyết bao trùm. Trước kia vội vàng thảm thực vật sớm đã mất đi nguyên bản nhan sắc. Đầy khắp núi đồi trắng, đây là thế giới chủ phong cách. Băng tuyết ngập trời một mảnh trắng. Nàng hết lần này tới lần khác mặc một bộ màu đen váy mỏng. Cái kia lau thâm thúy hắc tựa như là bấp bênh bên trong một chiếc thuyền con. Cứ như vậy bạo lộ ở bên ngoài mặc cho gió táp mưa sa. Nàng là như vậy nhỏ yếu, tựa như trong gió bay phất phơ, nhu nhu nhược nhược giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thổi đi. Nhỏ nhẹ tiếng bước chân vang lên, xước ảnh quay đầu thời điểm. Nhìn đến một người quen, làm sao ngươi tới? Xước ảnh nhấp nhô nói một câu. Tô Dương nói khẽ, chỗ này tuyết tuy nhiên thê mỹ, nhưng lại băng hàn thấu xương. Hàn khí hội trầm tích tại cơ thể bên trong, đối thân thể không tốt. Ta biết, xước ảnh hồi ngẩng đầu trông về phía xa cái kia ầm ầm sóng dậy. Tuyết Sơn, Từ Tốn nói, thế nhưng là ta thích. Tô Dương. Ngoặc kép, trầm mặc một hồi, xước ảnh đột nhiên mở miệng nói, là ai bảo ngươi đến? Người đường ra, Tô Dương thản nhiên nói, bọn họ hy vọng ta tới, có lẽ là muốn cho ta giúp ngươi nhìn xem còn có hay không cứu đi. Tẩu hỏa nhập ma kinh mạch tẫn, phế, thần tiên đều cứu không, bây giờ còn có thể còn sống đã coi như là may mắn. Xước ảnh đối chính mình thân thể nhận biết tương đối rõ ràng. Tô Dương lắc đầu, thở dài nói ra, ngươi a cũng là quá thật mạnh, nếu như tiến hành theo chất lượng thả chậm một chút, cũng không đến mức rơi đến hiện tại cái này cấp độ. Tu luyện vốn là hành vi nghịch thiên, hơi không cẩn thận liền sẽ biến thành cho bụi. Xước ảnh thản nhiên nói, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng. Ta đã lựa chọn đi đánh bạc thì sẽ không hối hận. Tô Dương cười nhạt nói, còn thật phù hợp ngươi tính cách. Bất quá ngươi biết, ta sẽ không mặc kệ ngươi. Xước ảnh thản nhiên nói, ngươi cứu không ta, khác uổng phí sức lực. Tô Dương cười nói, ngươi chưa bao giờ được chứng kiến thất trọng thiên cường giả tránh thức xuất thủ. Sao sẽ biết ta không có cách nào cứu ngươi? Vạn vật có linh. Có linh liền có thể có hết thảy. Tại ta mà nói, người cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Cho dù là trọng thương ngã gục người bình thường ta đều có nắm chắc cứu sống. Huống chi là ngươi như thế nhảy nhót tưng bừng người. Xước ảnh quay đầu nhìn về phía Tô Dương. Khóe miệng hơi gấp đột nhiên lộ ra một vệt cười. Chẳng lẽ, ngươi muốn cứu ta? Tô Dương cười cười, thản nhiên nói. Không hề nghi ngờ, xước ảnh cười nói, ngươi, có phải hay không rất thích ta? Tô Dương, ngoặc kép, cái này khiến hắn trả lời thế nào? Thích không? Còn giống như chưa nói tới, chỉ bất quá muốn bảo vệ mỹ lệ sự vật mà thôi. Xước ảnh quay đầu lại, khe khẽ thở dài nói, ngươi cũng giống như hắn nam nhân. Làm như vậy bất quá là đối thân thể ta và khuôn mặt đẹp cảm thấy hứng thú. Thực, các ngươi đều như thế. Tô Dương tự giễu cười một tiếng. Nói, đúng vậy a, thực cũng không có gì khác biệt. Hắn lời này cũng không giả. Lưu tại bên người nàng bất quá là coi trọng nàng mỹ sắc mà thôi. Nguyên nhân cũng là đơn giản như vậy. Thực cũng là có khác nhau. Xước ảnh bất chợt tới nhưng nói ra, tối thiểu nhất ngươi muốn mạnh mẽ hơn người khác đều. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm, chậm rãi nói ra, vào nhà a, trời đông giá rét chắc chắn đi xa, cầu vồng nhất định sẽ xuất hiện. Ngoài phòng lạnh, trong phòng cũng rất lạnh, chỉ bất quá bây giờ sức ảnh đã cảm giác không đến. Nàng luyện công ra xóa tẩu hỏa nhập ma, năng lực nhận biết cũng biến mất theo, cho nên vô luận ngoại giới là lạnh là nóng nàng đều cảm giác không thấy. Sức ảnh nằm dài trên giường, y theo Tô Dương nói tới thoát cạch quần áo trên người. Tuy nói đem băng thanh ngọc khiết thân thể hoàn toàn bại lộ tại trước mặt một người đàn ông để cho nàng vô cùng không quen, nhưng sự tình đến một bước này nàng cũng không có nó lựa chọn. Sức ảnh thân thể xác thực rất đẹp, sứ da thịt trắng cho dù không có huyết sắc cũng tương đương xinh đẹp. Riêng là mỹ hảo dáng người, một đôi mềm ngực sung mãn mà nhô lên, tựa như là hai tòa cao ngất sơn phong. Cặp đùi đẹp thẳng tắp ngộn tròn thon dài trắng noãn, không một chỗ không đẹp. Tô Dương không có bao nhiêu thời gian thưởng thức bộ này tuyệt thế ngọc thể. Thu nhiếp tinh thần về sau liền bắt đầu phát công. Thế gian bản nguyên chi linh là chờ giá. Tô Dương hiện tại làm liền là đem tự thân bản nguyên truyền đến sức ảnh thể nội. Sau đó thay nàng chữa trị kinh mạch trải vuốt kinh mạch. Chỉ cần linh lực đầy đủ, trên đời này liền không có không cứu sống người. Nhưng đối với võ giả tới nói, bản nguyên linh lực phi thường trọng yếu. Nếu như không tất yếu, là không thể nào tiêu hao tự thân bản nguyên đi cứu người khác. Tô Dương hiện tại gặp phải cũng là tất yếu tình huống. Hắn nhất định phải cứu sống sức ảnh. Có lẽ sẽ nỗ lực rất lớn đại giới, nhưng hắn nhất định phải làm như thế. Tại Tô Dương bản nguyên linh lực quán chú phía dưới, sức ảnh thể nội bị hư hao kinh mạch rất nhanh chữa trị. Tản mát tại toàn thân các nơi chân khí cũng bị hắn dẫn dắt tụ hợp vào đan điền. Sau đó gò bó theo khuôn phép từng chút khôi phục bình thường. Tô Dương hao phí rất nhiều linh lực, ban đầu vốn đã đạt tới thất trọng thiên hậu kỳ tu vi cũng dần dần rơi xuống đến thất trọng thiên. Trung kỳ, đây chính là cứu người đại giới vô cùng nặng, nếu như không tất yếu, lại có ai sẽ vì cứu một người mà hao tổn công lực. Tô Dương làm như thế, cũng không phải là chuyện đương nhiên, mà chính là hắn vốn là một cái tính tình bên trong người. Chỉ cần là hắn muốn cứu hắn thì nhất định sẽ nghĩ hết các loại biện pháp đem cứu sống. Đường sức ảnh thân thể thương thế ổn định lại, Tô Dương thu tay lại, cảm giác thân thể có chút chột dạ. Đây là công lực suy giảm về sau dấu hiệu, tu luyện là hành vi nghịch thiên, cứu người đồng dạng cũng là hành vi nghịch thiên, mà lại Tô Dương không chỉ có muốn cứu người, còn muốn bảo trụ đường sức ảnh bản nguyên, thay nàng cải tạo thân thể. Để tại về sau tu luyện chi lộ phía trên đi càng thêm thông thuận. Còn tốt, Tô Dương thành công, đường xước ảnh thân thể khôi phục, không khỏi bảo trụ tu vi. Hơn nữa còn có sắp đột phá cảm giác, nàng không có thời gian đi cùng Tô Dương, mà lại Tô Dương cũng phải mau chóng chạy trở về. Hai người rất nhanh tách ra, Tô Dương về nhà. Cả một nhà người vô cùng náo nhiệt địa tập hợp một chỗ. Trừ có chút nhao nhao bên ngoài, nó phương diện cũng còn tốt. Mấy ngày nay Tô Dương không sao cả trèo lên trò chơi. Trên cơ bản đều đang ngồi tu luyện bổ sung hao tổn nguyên khí. Tuy nhiên không thể trở về phục đến thất trọng thiên hậu kỳ. Chí ít làm cho thân thể dễ chịu một số. Chúng nữ đều còn không biết Tô Dương bởi vì cứu người mà dẫn đến tu vi hạ xuống. Mà lại Tô Dương cũng không có ý định nói cho các nàng biết. Lão ca, vô cùng lớn tin tức tốt. Giết thần tài vậy mà có thể tuôn ra thủy tinh hồi sinh. Hết năm cũ thời điểm, thiên mệnh trò chơi đẩy ra mới hoạt động. Buổi sáng vừa online Tô Dương thì thu đến Tô Tranh tin tức oanh tạc. Tô Dương nghe vậy sững sờ, nghi ngờ nói, thủy tinh hồi sinh có làm được cái gì? Tô Tranh lập tức đem thủy tinh hồi sinh hiệu quả phát tới. Thủy tinh hồi sinh, nhưng đối với tất cả nắm giữ huyết nhục chi thể sinh linh sử dụng. Người chơi, sủng vật, tọa kỵ tử vong 30 phút trong vòng có thể dùng thủy tinh hồi sinh phục sinh. Phục sinh về sau nắm giữ 50% lượng máu cùng ma pháp. Không rơi điểm kinh nghiệm, NPC tử vong 10 phút đồng hồ trong vòng có thể dùng thủy tinh hồi sinh phục sinh. Phục sinh về sau nắm giữ 1% lượng máu cùng ma pháp. Đẳng cấp không phát sinh cải biến, có thể phục sinh một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.